Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 46, góc truyện audio.com, gặp Nam Đồng xong rồi. Nam Nhiễm đi ra ngoài. Tiểu Hắc Long nhỏ giọng báo lại ký chủ, trong cảm nhận của cha Nam, nguyên thân là một đứa trẻ hư. Bởi vì lúc nhỏ nguyên thân từng đẩy chị gái Nam Đồng xuống nước, ném sâu lên người cô ta, vân vân, đủ mọi chuyện xấu. Sau khi nói xong, Tiểu Hắc Long lại nói, ký chủ thật ra nguyên thân là một đứa bé ngoan. Chỉ là có hơi ngu ngốc, không biết mấy thứ đó đều là mẹ kế và chị gái thương lượng trước rồi. Cố ý làm cho cha Nam xem, Nam Nhiễm kéo kéo cà vạt trên người, cúc áo trên cùng của sơ mi trắng bị bung ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo trắng nõn, cà vạt màu đen siêu siêu vẹo vẹo vắt trên cổ, hai tay của cô đút trong túi áo, đi từng bước xuống cầu thang, không chút để ý lên tiếng, ồ, hệ thống cũng không biết ký chủ nhà mình có nghe vào hay chưa. Ba ngày sau, Nam Nhiễm bắt đầu bận rộn, bởi vì trong hộc bàn của cô bị nhét đầy những bức ảnh liên quan đến nữ sinh. Đây là vì sao, vậy thì phải nói từ hai ngày trước, Nam Nhiễm ngồi ở bàn cuối mơ màng sắp ngủ, rốt cuộc có người tích góp quá nhiều tò mò cuối cùng nhịn không được tới hỏi. Bạn học Giáp, Nam Nhiễm, cậu thật sự đang qua lại với Bạc Phong học trường. Mí mắt Nam Nhiễm động động, sao, bạn học ớt, chúng tớ thật sự quá tò mò. Sau đó có thanh âm chua lòm, cậu làm thế này, không biết có bao nhiêu nữ sinh muốn khóc. Thanh âm Nam Nhiễm tản mạn, liên quan gì tới tôi? Thanh âm bạn học Bính lập tức nâng cao lên, đương nhiên có liên quan tới cậu, cậu đoạt Bạc Phong học trưởng đi rồi, nên mới làm các bạn học khổ sở. Nam Nhiễm mở mí, mắt, con người đen nhánh đảo qua đảo lại các bạn học nữ kia. Trong lớp không biết khi nào, đều yên tĩnh lại, cô mở miệng, cướp đi, cậu ta vốn chính là của tôi. Dạ Minh Châu của ông đây, ai dám đoạt, ai đoạt đánh kẻ đó. Vừa nói xong lời này, không ai dám mở miệng nói thêm gì nữa. Lúc này, trong đó có một bạn học nữ cả mặt đỏ bừng đi đến trước mặt Nam Nhiễm. Đây là ảnh chụp của tớ, có thể đưa cho Bạc Phong học trưởng giúp tớ không? Nam Nhiễm nghi hoặc, tôi nhìn qua rất giống người chạy việc sao? Bạn học nữ kia lắc đầu. Không, tớ thích Bạc Phong học trưởng rất lâu rồi. Chỉ là muốn anh ấy liếc nhìn một cái. Nói xong, bạn học nữ nhanh chóng nói. Hôm nay là sinh nhật tớ. Tớ chỉ có một nguyện vọng sinh nhật này thôi. Bạn học nữ này, rõ ràng là đang bắt nạt Nam Nhiễm. Ỷ vào việc Nam, Nhiễm dễ nói chuyện ngoan ngoãn, rất ít cự tuyệt người khác. Nếu bạn gái đồn đại bên ngoài của Bạc Phong là những người khác, sao cô ta có gan làm loại chuyện này chứ? À, đương nhiên, cái người dễ nói chuyện ngoan ngoãn ấy, là Nam Nhiễm của trước kia. Người bây giờ, Nam Nhiễm nhìn thoáng qua bức ảnh kia, mày nhăn lại. Như là nghĩ tới chuyện gì đó, cô nhận lấy ảnh chụp, bởi vì hành động cam chịu đáp ứng này của cô. Giờ tan học giữa trưa, ảnh chụp trong học bàn cô đã được một chồng nhỏ. Tất cả đều nói hôm nay là sinh nhật, hy vọng có thể được Bạc Phong học trưởng nhìn một cái. Nam Nhiễm thu nhận hết, ôm chúng đi tìm Bạc Phong ăn cơm. Đợi lúc tới được hội học sinh, Nam Nhiễm cầm một chồng ảnh chụp kia, lấy ra từng cái một xếp lên bàn. Hứng thú bừng bừng, cậu nhìn xem, cậu thích cái nào? Sắc mặt, Bạc Phong lạnh băng, nhìn Nam Nhiễm, mở miệng, hôm nay không có cơm ăn. Nói xong, không thèm nhìn cô cái nào nữa. Nam Nhiễm sửng sốt một chút, cô nhìn về phía hộp đồ ăn ở bên cạnh, giơ tay liền muốn kéo lại, Bạc Phong ngẩng đầu, ném sách, hai người giao phong qua mấy chiêu, Nam Nhiễm bất mãn, không thích thì không thích, sao lại không cho ăn cơm. Bạc Phong nghe ánh mắt càng lạnh, lực chú ý của Nam Nhiễm đặt trên hộp đồ ăn, tất cả lực chú ý của Bạc Phong lại đặt trên người Nam Nhiễm. Chớp mắt, Nam Nhiễm đã bị ấn trên bàn, ngữ điệu của cậu hờ hững, không hiểu, cách trương,